nhưng ngươi nói là hắn đuôi, hắn biết tại sao hắn thấy ngươi vẫy tay. Cơ Băng Nhạn cười nhạt, ta có phương pháp làm cho hắn biết được ý ta, hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, ngươi có phương pháp quỷ gì chứ, tại sao ngươi không nói cho chúng ta hiểu. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng, ngươi không thấy à, Hồ Thiết Hoa lại hừ, chỉ có quỷ mới trông thấy phương pháp quỷ. Cơ Băng Nhạn nhìn qua Tiểu Phi, còn ngươi, Tiểu Phi điềm nhiên, ngươi dùng một viên sỏi nhỏ truyền đạt cái lệnh của ngươi, giả như ngươi muốn Thạch Đà dừng lại, thì ngươi cho viên sỏi chạm vào vai tà của hắn, nếu ra lệnh đi thì ngươi chọi vào vai hữu của hắn. Chàng cười nhẹ, nhìn qua Hồ Thiết Hoa, cái phương pháp đó, chỉ có quỷ mới thấy, phải không? Bởi đó là một phương pháp quỷ, phải không? Hồ Thiết Hoa đưa tay lên trời, cười khổ, ta không biết ta khôn hơn kẻ ngu xuẩn được bao nhiêu. Có lẽ ta còn ngu hơn một kẻ ngu xuẩn, nơi họ dừng chân, cát màu vàng, khác hơn các nơi khác cát màu trắng. Nhưng, địa thê chẳng có gì khác biệt sánh với mọi nơi. Có khác chăng là một cội cây dựa bên một khối đá, cây đã khô rồi. Hồ Thiết Hoa nhìn một lúc vụt hỏi, nơi đây có nước à? Cơ Băng Nhạn gật đầu, ừ, Hồ Thiết Hoa đưa tay vò đầu, trời, nước ở đâu sao ta không thấy, không lẽ cái đầu này chứa vật vội cho ta? Không lẽ con mắt ta thấy mọi vật trừ ra nước, y chụp Tiểu Phi, hỏi, nói thật cho ta biết ngươi có thấy nước hay không? Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, nghe nói tại sa mạc có nhiều nguồn nước bí mật tất cả đều ở dưới mặt cát. Cơ Băng Nhạn mỉm cười, đúng vậy, ngươi, hắn nhìn Hồ Thiết Hoa, muốn nói gì đó. Những gì hắn muốn nói, hẳn nghịch lỗ nhĩ lắm, cho nên hắn do dự. Trong khi đó, Hồ Thiết Hoa lại đưa hai tay lên. Đừng nói, ta thừa nhận ta chẳng biết gì cả, ta thừa nhận là ta ngu nhất đời. Ta chẳng hiểu một việc nhỏ mọn nào cả, y lại vò chiếc đầu tiếp, ta cũng thông minh đấy chứ, phải không? Nhưng chẳng hiểu tại sao, hiệp với hai ngươi một chỗ rồi ta lại hóa ra ngu xuẩn quá chừng như thế này. Có lẽ ta nhiễm cái bệnh ngốc của kẻ nào đó, Tiểu Phiên bỗng cười to, nếu đúng là Hồ lão gia nhiễm bệnh ngốc thì chắc chắn là do tiểu nhân truyền sang. Chấm, Cơ Băng Nhạn hừ một tiếng. Ngươi truyền sang cho hắn thế nào được, hắn còn ngu hơn ngươi nữa kia mà. Chính Cơ Băng Nhạn nói xong, không nín được cười, bật cười ầm lên. Nhưng hắn không thể cười lâu, hắn còn phải đốc thúc mọi người đào hồ lấy nước. Cơ Băng Nhạn sững sờ, Hồ Thiết Hoa xuất hạn ướt cả đầu, cả cổ, muốn nói một vài câu xỏ cho hả cơn tức, muốn cười một vài tiếng cho quên mệt, nhưng nhìn thần sắc của Cơ Băng Nhạn y câm lặng ngay, bởi y đã thấy cái nguy cơ đang đeo bên mình. Đứng cạnh nguy cơ, còn ai mỉa mai ai được, còn ai cười ai được. Tiểu Phi cố lấy giọng thản nhiên hỏi, ngươi nghĩ lại xem, mình có lầm địa điểm chăng? Cơ Băng Nhạn nhảy dựng lên hét to, ngươi không đủ tín nhiệm ta. Chấm, Tiểu Phi hiểu rõ Cơ Băng Nhạn đang bực dọc phi thường, nên không còn nói gì hơn nữa. Cơ Băng Nhạn đột nhiên nhũn người lại không còn kiềm vững đôi chân, thân hình phải ngã tựa vào cội cây. Tiểu Phiên cười vuốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước dưới đất có lúc khô kiệt có lúc lại xoay chiều đổi mạch, vì tạo hóa thường chơi cái trò chớ trêu để làm khổ người đời cho vui. Không ai làm được khi tạo hóa muốn đùa, không ai hiểu được. Tiểu Phi thốt, ta hiểu. Cơ Băng Nhạn nhìn chàng, mặt buồn ảm đạm, ngươi đừng trách ta. Ta Tiểu Phi cười nhẹ, ta biết rõ tâm tình của ngươi, nếu ta là ngươi hẳn ta đã nổi cáu lên rồi, mà nổi cáu cao độ hơn ngươi nữa. Hồ Thiết Hoa cười lớn, phải, một người gặp sự bực dọc quá cỡ lại không phát tiết được sự bực dọc đó lên đầu bằng hữu thì phát tiết nơi đâu? Nếu bằng hữu không cam chịu sự phát tiết đó thì còn ai giải tỏa sự bực dọc cho người bực dọc? Tiểu Phiên nhìn cả ba một lúc vụt thốt, tiểu nhân xin mạn phép chen vào một câu, ai kết bằng hữu được với hai vị thì đúng là người có vận đỏ nhất trên đời này. Vừa lúc đó, có tiếng chân nện rầm rầm trên cát từ xa vọng đến. Chân, hẳn nhiên là chân ngựa rồi, chứ còn chân thú nào khác. Nhưng, làm gì có ngựa chạy trên sa mạc, Hồ Thiết Hoa giật mình toan bước tới, ngăn chặn đoàn người nào đó. Tiểu Phi vội nắm tay y, giữ lại, trầm giọng thốt. Trong hiện cảnh, chúng ta chẳng nên vọng động, hãy bình tĩnh, chờ xem tình hình, biến chuyển như thế nào. Cơ Băng Nhạn, Tiểu Phi và Thạch Đà dồn Lạc Đà xuống vùng cát trũng. Trước khoảng trũng còn có mấy khối đá che khuất tầm mắt của người ở xa nhìn đến. Giữa sa mạc có được một nơi ẩn núp như vậy, kể ra cũng tuyệt tảo rồi. Khi Hồ Thiết Hoa và Tiểu Phi ẩn mình xong, thì có mấy con ngựa khỏe xoát hiện trước tầm mắt họ. Ngựa chạy nhanh, vó ngựa cuốn cát vần vần quyện thành chốt bám theo đoàn. Người trên lưng ngựa nằm rạp xuống, như sợ hãi một điều gì, và đang giục ngựa chạy chết cố tránh sự sợ hãi đó, càng xa càng hay. Vầng thái dương đã trách về tây, trời chưa tối, nên còn nhìn rõ mọi sự vật. Sau lưng đoàn ngựa chẳng có bóng dáng gì khả nghi, chứng tỏ đoàn người bị đuổi dồn.